Chương 65, K.I. củ ổ I.Q. N.G. nhiệm vụ thí luyện 18. Thì ra, hai con sư tử hợp lại xử lý báo săn, vệ thờ thương chô N.G. cờ hờ ơn tờ báo săn vừa đánh vừa lui, giờ phút này đã không thấy tăm hơi. Mà con kia rảo hoạt cô lang lại chẳng biết lúc nào đã đến mãng xà thi thể nơi nào, để Chu Hiểu Lan kinh hô nguyên nhân là, cái này sói thế mà hảo chết không chết muốn đi cắn xé Giang Bội Linh lộ ở bên ngoài một nửa thân thể Lưu Thiến tử vong thời điểm tình huống của các nàng vạn phần nguy cấp, căn bản không ra nhờ bờ ơn nợ tâm. Mà bây giờ, các nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn xem một con xuất sinh trà đạp đồng đội mình thi thể đâu. Lâm Tịch không nói hai lời, nắm lên vong thượng có khô buộc chặt lấy sợi đằng làm thành một cái giản dị ne mở bó đuốc, dùng cái bật lửa đốt lên đối con kia sói đã đánh qua. Sói bị đột nhiên xuất hiện bó đuốc giật nảy mình, siêu một chút nhảy ra ngoài thật xa, thế nhưng là lại không cam tâm đến miệng thịt, ngồi xổm phục trên đất, dùng một đôi xanh dờn con mắt tham lam nhìn chằm chằm bên này, chính là không chịu rời đi. Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Lan trên người đều bôi lên tản ra mùi lạ thảo dịch, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, là không có động vật đến công kích các nàng, tuy nói hiện tại hai người tay không tấc sát, Lâm Tịch vẫn tương đối yên tâm Chu Hiểu Lan một cái ở tại vong thượng. Nàng lại bắt chước làm theo làm một cái bó đuốc nhóm lửa, cấp tốc trượt xuống đi, hai bước liền lẻn đến người thí luyện kia bên cạnh thi thể đưa tay rút ra ấn đệ an chiến phủ. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, sách về Giang Bội Linh thi thể không phải một lần là xong sự tình, dù là nàng hiện tại có một đầu thông mạch, cũng không dám nói mình chỉ dựa vào một cái nho nhỏ bay bữa liền có thể đối phó được một đầu sói đói. Dù sao nàng liền xem như tố chất thân thể vượt qua thường nhân, cũng là kịch liệt chém giết nửa ngày. Ra nhờ ma ưu hiện tại cơ bản đều giống. Nàng tìm tòi một chút, cái này lạp phong như vậy ra sân thí luyện giả trên người, vờ ơ y ma không có vật gì thế là Lâm Tịch không chút do dự đem nam nhân thi thể cầm lên đến, giống vung roi đồng dạng đối đầu kia sói đói liền đã đánh qua. Sói là một loại cực độ âm tàn, tham lam, giảo hoạt mà kiên nhẫn thơ săn, bị bọn chúng để mắt tới con ngồi, hiếm có thế đào thoát, cho nên Lâm Tịch đem nam nhân thi thể ném ra bên ngoài. Để sói ăn no rồi bụng, nó tự nhiên là sẽ không nhìn chằm chằm bên này. Lâm Tịch thừa dịp nó ăn thời gian cũng có thể cứu giúp ra Giang Bội Linh thi thể. Quả nhiên, sói ngậm lấy nam nhân thi thể, không chút do dự trốn đi thật xa, một chút cũng không có bởi vì đây là nó chủ nhân trước mà khẩu hạ lưu tình ý tứ. Chờ sói đi xa, Lâm Tịch cuối cùng là làm ra Giang Bội Linh thân thể. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không ai có thể tin tưởng đây là cái kia ngây thơ hồn nhiên cô nương. Từ đầu đến ngực lít nha lít nhít đều là không sai biệt lắm đua thô từng cái huyết động, thật sự là quá thảm dô y cái kia gọi tiểu lệ lừa đảo tuyệt đối sẽ không biết. Giang Bội Linh bởi vì nàng chỉ là nhất thời hưng khởi mà đem tính mệnh dùng thảm liệt như vậy phương thức bỏ ở nơi này, có thể chính nàng lại cái gì đều không biết được, nên ăn một chút nên uống một chút, tùy ý hưởng thụ lấy sinh mệnh dựa vào cái gì a có người đã chết. Thế nhưng là thật không đáng chết, mà có người sống, nhưng là mẹ nó sớm chết rồi. Lâm Tịch trên mặt mang nhị hóa thanh lệ, trong lòng có loại muốn giết người xúc động. Lâm Tịch biết, nàng cũng chỉ có thể hướng động một cái mà thôi. Nàng không phải thần tiên, không phải chúa cứu thế, nàng có thể làm sự tình, thật sự là quá ít. Cùng Chu Hiểu Lan hai cái dùng bữa, gậy gỗ miễn cưỡng cho Giang Bội Linh đảo một cái mộ địa, đưa nàng vùi lấp. Lâm Tịch lại ở chung quanh bôi lên rất nhiều thảo dược. Có lại phát ra để động vật chán ghét hương vị, QNZ có độc thảo, nàng chỉ có thể hy vọng, Giang Bội Linh yên giấc ở cái địa phương này có thể không bị quấy rầy. Lưu Thiến thời điểm chết Chu Hiểu Lan chỉ là trầm mặc, dù sao không có tận mắt nhìn thấy, hơn nữa tình huống lúc đó QNZ không cho phép các nàng bị thương. Là chính mắt thấy Giang Bội Linh chết đi, lại thêm nàng tử trạng lại là thảm liệt như vậy, tại mai táng Giang Bội Linh trong quá trình, Chu Hiểu Lan cùng Lâm Tịch đều tại rơi lệ. Mai táng Giang Bội Linh, hai người cuối cùng nhìn khối này mộ địa một chút, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Biết rõ đi đêm đường sẽ rất nguy hiểm, nhưng là không có cách nào, nơi này tràn đầy mùi máu tươi, còn có một đầu to lớn như vậy mãng xà thi thể, hai người bọn họ không có khả năng lại tiếp tục lưu ở cái địa phương này. Lâm Tịch đem đồ đạc của các nàng chỉnh lý một chút, còn có nửa bình thanh thủy, hai bình độc thủy, hai khối lớn thịt rán, là trước kia ăn thừa vân mạng mãng. Cũng không phải là con cự mãng này dù sao cũng là dùng Chu Hiểu Lan độc tên nọ bắn giết, các nàng có thế không có can đảm đi ăn. Thảo dược tất cả đều khô kiệt, cái này ngược lại không quan trọng, trong rừng tùy thời có thế hai tới. Chu Hiểu Lan điểm bó đuốc miễn cưỡng tìm được 3 mũi tên, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Mà cái kia thanh giang bội linh liêm đao hiện tại QNZ chính nói tại Lâm Tịch trong tay, các nàng phải nắm chặt tìm tơ y điểm an toàn địa phương, sau đó dùng lá cây nước đọng, không phải chỉ có nửa bình nước, hai người lại cờ ơn lờ sống qua một ngày một đêm đâu. Xem chừng không sai biệt lắm có lúc 34 giờ, hai người cuối cùng tìm tơ y một cái có thể tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Lâm Tịch dùng vo tờ nho nở gậy gỗ ở chung quanh quay đánh một cái xác định không có đồ vật gì tiềm ẩn, làm điểm lá cây đơn giản trải một chút, đằng sau vẫn là lưng tựa một gốc cây cao to lớn tấm chạng cây. Hai người cũng không dám đi ngủ, tương hố dựa vào nghỉ ngơi, ai cũng không có nói câu nào, ai cũng không nghĩ nói câu nào. Đừng nói là Chu Hiểu Lan, liền xem như đã trải qua hai cái nhiệm vụ thí luyện Lâm Tịch, trong lòng cũng tràn đầy bi thương. Cùng khoang bốn người, hiện tại chết mất hai cái, ai cũng không biết tương lai một ngày một đêm, còn có cái gì nguy hiểm đang chờ các nàng. Ai Chu Hiểu Lan thở thật dài, đem mặt chôn trong lòng bàn tay. Lâm Tịch khuyên nàng, đừng khó qua, Lan tỷ. Kỳ thật tiểu linh khả năng so với chúng ta cường. Nếu như chúng ta ngày mai cũng đã chết, liền cái mộ địa đều không vớt được. Chu Hiểu Lan một mặt sống không còn gì luyến tiếc, băng băng, ngươi dạng này khuyên người sẽ đem người đều khuyên sụp đổ. May mắn ta là kháng đòn hình. Trầm mặc một hồi, Chu Hiểu Lan u u nói ra, ngươi yên tâm, bất kỳ cái gì cảm xúc cũng sẽ không đánh ta, nhi tử ta vẫn chờ ta cầm lại 100 vạn cứu mạng đâu. Đúng vậy à, mẫu thân, là một cái sáng tạo ra rất kinh người bao nhiêu kỳ tích quần thể, vì hài tử, chúng nương nương luôn có thể mức độ lớn nhất phát huy ra chính mình toàn bộ lực lượng. Ngươi sai, Lan tỷ. Lâm Tịch thể phải nói, sáng ngày mốt ngươi sẽ trở thành 200 vạn phu ông. Cái kia chết nam nhân cho chúng ta bọn này dân liệu mạng thêm tiền. Chu Hiểu Lan cuối cùng là cười khẽ một tiếng, dùng tay sờ soạng lấy giữ chặt Lâm Tịch tay. Cũng vậy, sáng ngày mốt, ngươi cũng là 200 vạn phú ông á ửng, cùng một chỗ nhị Lâm Tịch cũng cười. Lúc sáng sớm, trung niên thanh âm của nam nhân đánh thức duy trì không được mơ màng thiếp đi hai người. Thông qua nam nhân, hai người biết trước mắt sống sót nhân số chỉ có 13 cái, vì gia tăng trò chơi niềm vui thú. Hôm nay bắt đầu sẽ không còn ném thả bất luận cái gì vật tư, muốn ăn, cũng chỉ có thể ra ngoài chính mình đi săn hoặc là cướp đoạt. Cái này nam nhân còn chỉ sợ thiên hạ bất loạn châm ngòi, chỉ có nhân số phù hợp yêu cầu, mới có thể có đến ban thưởng. Mà nếu có người có thể giết chết tất cả người sống sót, hắn đem độc chiếm toàn bộ tiền thưởng 2.000 vạn ai cũng biết, dưới tình huống bình thường, hoàn toàn không ngủ được người có thể sống 3 ngày, không uống nước có thể sống sót 7 ngày. Có nước tình huống dưới có thể sống sót 2 tuần lễ tả hưu, loại tình huống này, cũng chỉ có tiền mới có thể để cho người sống sót ra lấy mệnh tương bác mẹ của cái này ra súc.